Tuyệt thế dược thần, chương 1294, các ngươi quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây một đao rất chú ý, một đao trực tiếp đứt đoạn mất Lương Uyển như động mạch lớn, nhất thời máu chảy ồ ạt. Những này yêu thú tuy rằng đều là cấp 9, có thể cũng như tiên lâm thế giới hoang thú giống như vậy, dã man chưa khai hóa cảm nhận được mùi máu tanh, quả nhiên từng cái điên cuồng hướng về Lương Uyển như nhào tới. Vừa nãy một sát na kia, Diệp Viễn cũng thiếu chút nữa tin tưởng rồi. Không nghĩ tới, đây Lương Uyển Dung dĩ nhiên độc như rắn rết, theo tỷ tỷ mệnh tự hổ khẩu, đến để cho mình thoát thân. Lương Uyển như lôi kéo, vút qua, thân hình đã là tại trăm trượng có hơn. Trương Thuận, chúng ta đi, nhị tiểu thư, chuyện này, làm sao, người chắc chắn đối phó đây thú triều. Trương Thuận lắc lắc đầu, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hảo tỷ tỷ của ta không phải yêu thích mặt trắng nhỏ kia sao? Cùng là một đôi đồng mệnh uyên ương, tỷ tỷ hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lương Uyển Dung cười khẩy nói. Trương Thuận Thương Hải nhìn bên kia một chút, thở dài, mang theo một đám hộ vệ phá vòng vây. Bên kia đã không nhìn thấy Lương Uyển như cùng Diệp Viễn thân hình, hoàn toàn bị điên cuồng yêu thú bao phủ hoàn toàn. Lương Uyển Dung khóe miệng lóe qua một khoái ý mỉm cười. Rốt cục làm cho nữ nhân đáng ghét kia chết rồi. Tuy rằng phần lớn yêu thú đều bị Lương Uyển như hấp dẫn, thế nhưng chu vi vẫn có không ít yêu thú, bọn họ muốn chạy đi cũng không phải như vậy dễ dàng. Một đám hộ vệ ra sức chém giết, trong nháy mắt phá vây rồi mấy dặm xa. Nhị tiểu thư, không đúng a, tại sao ta cảm giác yêu thú càng ngày càng nhiều, giết chết bất tận a? Trương Thuận sắc mặt ngưng trọng nói. Lương Uyển Dung hiển nhiên cũng ý thức được cái vấn đề này, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Đều là con tiện nhân kia, liền kéo dài chốc lát đều không làm được. Thật là không có dùng, không muốn rông dài, mau nhanh giết ra ngoài, không phải vậy chúng ta một cái đều trốn không thoát rồi. Lương Uyển Dung lạnh lùng nói, mọi người không dám thất lễ, đồng lòng hợp lực phá vòng vây. Trương Thuận quả nhiên không hổ là động huyền thần cảnh cường giả. Tại những này yêu thú cấp 9 nhất bên trong hành tẩu, như vào chỗ không người. Làm sao yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, giết chịu không nổi giết a, giống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Thuận sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ luồng áp lực này liền có thể phán đoán ra, tuyệt đối là thần thú. Một đạo tàn ảnh lóe qua, Trương Thuận sắc mặt đại biến, bản năng cản một thoáng. Mạnh mẽ Trương Thuận, trực tiếp bị va bay ra ngoài. Phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Đây là thần cảnh cường giả đặc biệt tiêu chí, là vân phách liệt âm báo. Trương Thuận kinh hô, vân phách liệt âm báo có thể nói là tùng lâm bá chủ cấp yêu thú. Thân hình cũng không lớn, thế nhưng tốc độ kỳ quái cực kỳ, hầu như là cùng cảnh giới nhân loại võ giả 2 đến gấp 3. Một khi bị quấn lấy, hầu như không còn sống khả năng. Vì lẽ đó, Trương Thuận mới sẽ như vậy giật mình. Những người khác trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, có vân phách liệt âm báo tại, bọn họ hầu như không chạy thoát khả năng. Trương Thuận hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Nói, các ngươi bảo vệ nhị tiểu thư phá vòng vây, ta đến sau điện đối phó con súc sinh này. Đây vân phách liệt âm báo thực lực phi thường mạnh mẽ, cùng Trương Thuận đánh nhau, vững vàng đè ép Trương Thuận một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người vừa đánh vừa lui, nhân viên cấp tốc thương vong. Đây thú triều quy mô không hề lớn, nhưng cũng không phải mấy chục người võ giả đội ngũ có thể chống đối. Một phen đại chiến, Trương Thuận bị vân phách liệt âm báo ép tới không thở nổi, rất nhanh sẽ thương tích khắp người. Đội hộ vệ ngũ bị lượng lớn yêu thú vây quanh, đã không thể lui được nữa, nhân số giảm mạnh. Nguyên bản gần 100 người đội ngũ, chỉ còn dư lại hơn 20 người. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, một lũ yêu thú bỗng nhiên đình chỉ tiến công. Liền ngay cả vân phách liệt âm báo, cũng là đình chỉ đối với Trương Thuận tiến công. Trương Thuận khí tức hỗn loạn, trên người đâu đâu cũng có ân ân vết máu màu vàng óng. Tại mọi người bảo vệ bên dưới, Lương Uyển Dung so ra những người khác khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút. Lúc này Lương Uyển Dung quần áo lam lũ, không ít địa phương đều bị yêu thú cào nát. Lại như là ăn mày. Một lũ yêu thú tuy rằng đình chỉ tiến công, nhưng vi mà không công, cũng không để cho chạy mọi người ý tứ. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Trương Thuận hỏi, ta cũng còn tốt. Trương Thuận, đây là tình huống thế nào? Lương Uyển Dung trầm mặt nói. Trương Thuận lắc đầu nói, không biết, thú triều bên trong yêu thú đều vô cùng cuồng bạo, theo lý thuyết sẽ không phát sinh tình huống như thế. Xem những này yêu thú dáng dấp, khả năng là có thú vương xuất hiện. Trương Thuận là cái người từng trải, đối với tình huống như thế làm ra phán đoán của chính mình. Chỉ là luận này phán đoán, nghe được mọi người một trận tuyệt vọng. Một cái vân phách liệt âm báo bọn họ đều quá chừng, liền nó đều nhượng bộ lui binh thú vương. Vậy còn đạt được. Lương Uyển Dung trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt, nàng không nghĩ tới cái kia không hăng hái tỉ tỉ, liền kéo dài một hồi đều không làm nổi, thật là một rác rưởi. Cho tới Diệp Viễn, nàng càng không có nhìn ở trong mắt. Một tên rác rưởi mà thôi, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị những kia yêu thú xé thành mảnh vỡ. Toàn bộ vạn thú xâm lâm, đều bị đây trầm trọng tiếng bước chân rung động lên. Những này yêu thú từng cái run rẩy không ngớt, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Thú vương quá cảnh, vạn thú bái phục, Trương Thuận đợi người sắc mặt càng là khó coi cực kỳ, bực này thanh thế, khẳng định càng mạnh mẽ hơn thần thú xuất hiện rồi. Một voi lớn từ xa đến gần, tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Liền ngay cả đầu kia vân phách liệt âm báo, cũng là tránh ra một con đường, hiển nhiên đối với con này voi lớn kiêng rẻ không thôi. Là ma thiên cự tượng, con này ma thiên cự tượng, là nhất giai hậu kỳ thần thú. Trương Thuận kinh hô, đầu kia vân phách liệt âm báo, mới bất quá là nhất giai sơ kỳ thần thú. Nhất giai hậu kỳ thần thú, đủ để trở thành bầy yêu thú này bên trong thú vương rồi. Chẳng trách những này yêu thú, mỗi một người đều thuyết phục đi. Đại nhân, ngươi xem cái kia ma thiên cự tượng trên lưng, thật giống có người. Một cái già tay bỗng nhiên đối với Trương Thuận nói. Trương Thuận cả kinh, không khỏi miêu mắt hướng về tượng trên lưng nhìn lại, quả nhiên phát hiện hai bóng người. Chỉ là bởi vì thị giác quan hệ, cái kia hai bóng người. Thấy không rõ lắm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, thật sự có người cưỡi ở tượng trên lưng. Đây cả kinh không phải chuyện nhỏ, nhất giai hậu kỳ ma thiên cự tượng, thực lực cường hãn cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Côi Sơn Thành bên trong, có thể đối đầu nó võ giả cũng không nhiều. Có thể hiện tại, dĩ nhiên có người cưỡi ở trên lưng của nó. Thần thú cùng bình thường yêu thú có thể không giống nhau, mỗi một cái đều vô cùng tôn quý. Dù cho võ giả thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng không thể cho phép đối phương cưỡi ở trên lưng nó. Trừ phi võ giả thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đồng thời thu phục ma thiên cự tượng trở thành vật cưỡi. Chẳng lẽ nói, tượng trên lưng cái kia thực lực của hai người, càng là lợi hại như vậy. Trương Thuận trên mặt bỗng nhiên lộ ra mừng như điên vẻ mặt, đối với Lương Uyển Dung nói. Nhị tiểu thư, có thể chúng ta mệnh không nên tuyệt. Lương Uyển Dung vui mừng trong bụng, lập tức rõ ràng Trương Thuận ý tứ, cao giọng quay về ma thiên cự tượng phương hướng hô. Hai vị tiền bối, vãn bối là Côi Sơn Thành Lương gia con gái. Đi ngang qua vạn thú xâm lâm bất hạnh gặp phải thú triều. Mong rằng hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, Lương gia nhất định thâm tạ. Lương gia tại Côi Sơn Thành một vùng sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lương Uyển Dung tin tưởng, đối phương nhất định nghe qua Lương gia đại danh. Lúc này, ma thiên cự tượng đi được gần rồi, tượng trên lưng truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. Các người quá chậm, làm sao mới đi rồi như thế chút xa. Cách chương.